Tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỳ, chương 19, bắt cóc giải cứu vô tình hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng lại ngay loạt âm thanh đó đờ si chấm dứt bởi âm thanh nguy hiểm. Các cô quay lại nhìn, Vương Nguyễn bị bọn chúng kẹp cổ, tay kia lăm le chiếc dao kề cổ của trắng ngần của Vương Nguyễn đe dọa. Các cô còn làm càng tôi giết nó. Khuôn mặt Vương Nguyễn đầm đìa nước mắt, hai tay giữ chặt tay côn đồ kia, miệng không ngớt xin tha. Ba con tắc kè hoa bị mấy cô đánh tơi tả CX vựng dậy, bảo như đe dọa. Các cô, dừng lại đi theo tôi. Các cô hiên ngang đi theo bảo như, bỗng cô ta. Dừng lại, đang đi đến gần một cái ngõ thì bảo như hạ lệnh. Tức thì đám du côn kia dừng lại, trói chúng vào, bảo như vẫn ra lệnh. Cô Trương Nhi, Mạn Ngọc không biết cô ta định làm gì MK thì tức thì dây trói đã quấn chặt vào người MK. Nới lỏng ra cái coi. Trương Nhi kêu ca, Lâm Lệ Chi đến gần Trương Nhi giơ tay. Chát, Trương Nhi trừng mắt nhìn Lệ Chi. Một cái tát từ Lệ Chi đã rơi vào khuôn mặt của Trương Nhi. Từ bé đến giờ khuôn mặt Trương Nhi chưa ai dám động đến, bây giờ đến lượt đám ô hợp này ra tay sao? Lệ Chi có chút hoảng sợ khi nhìn vào đôi mắt của Trương Nhi. Nhưng vẫn mạnh miệng, cô là Trương Nhi, loại con gái vì muốn gây sự chú ý versus Nguyên mà suốt ngày cãi nhau versus Nguyên. Mày nghĩ mày xứng versus anh sao? Nguyên chỉ là của ta và mãi mãi sẽ là của ta. Lệ Chi giọng cay nghiến, dừng lại đi, bảo như điềm tĩnh nhả từng chữ, Lệ Chi liền lùi lại. Thả cô ta ra, Lệ Chi ra lệnh cho đám kia, tức thì Vương Nguyễn đờ si thả ra. Vương Nguyễn sợ sệt, Lệ Băng tiến lên, nâng cằm Vương Nguyễn lên. Khôn hồn thì đừng có NS gì, mày mà dám hé răng nửa lời tao cho mày chết, giờ thì cút. Sắc mặt Vương Nguyễn trắng bệch liếc mắt sang nhìn ba cô. Tớ, hức, xin, hức, lỗi tử di, nói rồi chạy nhanh đi. Cô nhìn theo hướng Vương Nguyễn, thở dài, không trông chờ gì đờ si rồi. Sau đó liền, chát, mày bị cơm à, hé miệng NS cho tao. Lệ Chi giáng vào mặt Trương Nhi cú tát giáng trời. Tuy rất đau, rất rát nhưng Trương Nhi là ai? Yếu đuối, khóc là những động từ không nằm trong từ điển của cô. Ngước đôi mắt MK lên, nhếch môi Trương Nhi vẫn không NS câu nào. Cái đó như sự thách thức đối versus Lệ Chi. Người cô ta nóng rực lên, trong mắt như ngọn lửa cháy, lao phát đến giật cây roi của TSG Zucon. Cô ta dùng lực mạnh quật vào ân Trương Nhi không ngừng xả xối vào mặt Trương Nhi. Ả đàn bà chó tha này. Tao bảo mày NS cơ mà. NS, tầm 10, sức chịu đựng của Trương Nhi đã cạn kiệt. Hàng lông mi nặng trĩu đờ di hạ dần xuống mặc tiếng gọi của Mạn Ngọc và cô. Trương Nhi mấp máy môi NS Nguyên một từ rồi ngất vì kiệt sức. Nguyên, Lệ Chi quất roi CX mệt khẽ hừ một tiếng, giao lại cây roi cho CJMK. Lệ Băng bước tới gần cô, nhìn cô từ dưới lên trên, cô vuốt vuốt roi. Mày là cái thá gì mà dám cướp thiên của tao? Quất liền mấy roi, chiếc roi đi đến phần nào cơ thể của cô đều để lại vết tích không hề nhẹ. Hết mặt lên, không hé răng nửa lời. Lệ Băng không vừa quật cô tới tấp, bây giờ người cô đầy vết tích, xoẹt, lần này chiếc roi ra đã đi qua khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lưu luyến để lại một vệt dài. Cô thực đau lắm rồi, anh đâu mau đến cứu cô. Đôi mắt mở dần câu NS đứt đoạn. Thiên, đến cứu em mau, em không muốn ở đây. Sau đó một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt có vết thương kia. Có vẻ hài lòng versus thành quả của MK Lệ Băng nhường sân cho Bảo Như. Từ nãy đến giờ coi phim, Bảo Như không cầm lấy roi ra mà chỉ tiến đến Mạn Ngọc. Này, chị không hề muốn động vào em đâu cơ mà em rất ngoan cố, ngoan NSDNS là đừng có lại gần khải của CJ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạn Ngọc đau lòng nhìn hai đứa bạn, mau tỉnh dậy cho tê cô nhếch mép, ahata có phải CJ đánh dấu chủ quyền như mấy chú cún đái bậy đúng cả, Mạn Ngọc. Lễ phép, châm biếm, Bảo Như tức giận đến nỗi tím mặt, trừng mắt nhìn Mạn Ngọc rồi lại mỉm cười. Một tay đưa lên mân mê từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt Mạn Ngọc ái trà, bé không nghe lời sẽ bị đánh. Mặt bé rất đẹp đó, CJ muốn rạch vào mặt bé để xem bé còn ve vãn khải nữa không. Rút từ trong túi ra một chiếc dao nhỏ, trong nhà kho đầy mùi ẩm mốc này, một ít tia sáng len lỏi vô tình đụng trúng lưỡi dao sắc bén kia thì soi sáng lưỡi dao. Mạn Ngọc lo sợ, Bảo Như dùng mặt bên của dao vỗ nhẹ vào má Mạn Ngọc. Lạnh quá, sự lạnh đó bao trùm lấy nỗi sợ của Mạn Ngọc, cô nhắm mắt vào tùy ý trời chỉ suy nghĩ. Vương Tuấn Khải, em yêu anh, mày tới số rồi, Bảo Như, dừng lại y, Khải cuối cùng anh CX đã đến, Mạn Ngọc NS trong đau lòng hướng đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Khải. Khải vội chạy tới, đẩy Bảo Như ra, đưa bàn tay theo những vết thương, đau lòng. Trời ơi, em đau lắm đúng không? Mạn Ngọc lắc đầu, anh đã ở đây rồi, ở đây cùng cô rồi, Đờ Di lo lắng cho em MK, còn sợ điều gì nữa? Khải nhẹ nhàng cởi dây trói trên người Mạn Ngọc ra, không chần chừ dây nào, Mạn Ngọc lao vào người Khải khóc như một đứa trẻ. Khóc cho vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Khải vuốt người cô để an ủi rồi di chuyển ánh mắt đến cạnh Bảo Như, đôi mắt mấy giây trước còn thập phần yêu thương, bây giờ thì lạnh băng. Trương Nhi cô dậy ngay cho tôi, dậy còn cãi nhau versus tôi chứ. Nguyên sau khi cởi trói cho Trương Nhi thì lay mạnh âm cô, đôi mắt sớm nhuộm sự lo lắng. Không phải chứ, anh còn chưa cãi nhau đủ versus cô, sao cô dám bỏ anh đi. Mau dậy cho anh không thích sự ngoan cố không chịu mở mắt của cô. Trương Nhi, đôi mắt khẽ giật như sự thức tỉnh của một nàng công chúa. Cô dần dần mở đôi mắt mấy giây trước còn nhắm nghiền làm Nguyên lo sợ. Nguyên vui mừng nhìn Trương Nhi. Tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Không đợi sự phản ứng của Trương Nhi, Nguyên đã vây cô trong vòng tay của MK. Vòng tay ấm áp bao bọc lấy Trương Nhi, xua tan đi cái lạnh giá trong cái nhà kho ẩm ướt này. Không cự tuyệt Trương Nhi CX vòng tay ôm Nguyên. Cả hai biết trong lòng mỗi người Đờ Di có một hạt mầm nào đó Đờ Di nảy sinh mang tên. Tình yêu, giật MK cả Mạn Ngọc và Trương Nhi cùng vùng ra khỏi vòng tay của hai anh chạy về phía cô. Cô Đờ Di được anh che chở, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, ngoan cố mặc kệ sự lo âu, những âm gọi tên MK. Anh nhìn cô, những vết thương kia cô đau nhưng anh CX đau. Tự trách MK, nếu như MK ca đi, nếu như thế thì có lẽ Tử Di đã không bị như vậy. Đau quá, thứ tim chết tiệt kia ca chịu nghe lời chủ, đau thay một cô gái. Nó nhói lên từng hồi, từng giây phút trôi qua versus anh dài như một thế kỷ. Như những vết dao cứa vào tim, nó chảy máu, không ngừng kêu gào. Liếc những con người đã eo em cô thành như vậy, trong ánh mắt anh, mọi thứ đã sớm đóng băng, cúi âng xuống, bế cô trên tay đi thẳng ra cửa. Mọi âng CX đi theo vì lo lắng, Mạn Ngọc khóc lên khóc xuống vì lo cho bạn. Lệ Băng, Lệ Vi, Bảo Như và đám côn đồ kia bị Hán Giang mang cảnh sát đến cho vào làm bạn versus bốn bức tường. Hước Thiên, TH Yên, trong lúc mơ, cô gặp ác mộng, vươn đôi tay khuya linh tinh. Cô hiện trên chiếc giường thân yêu sau khi Đờ Si Anh gọi bác sĩ riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội đưa tay ra nắm lấy đôi tay ấy. Anh đau lòng nhìn cô đã ngủ một ngày một đêm, vẫn là ác mộng, từng giọt nước mắt cứ lăn xuống. Những giọt nước mắt của cô như kết lại thành một con dao vô hình xuyên qua tim anh. Ngoan, anh xoa nhẹ đầu cô yêu chiều dỗ dành. Bỗng cánh cửa bật mở, Hán Giang đi vào. Nhìn cô rồi lại liếc sang anh thở dài thườn thượt. Từ lúc cô bị như vậy, anh CX không có ăn uống gì. Thôi, thức nhiều rồi, đi ngủ đi để tôi trông nó cho. Hán Giang vỗ vai anh NS, anh như không nghe thấy, vẫn cứ nắm tay cô thật chặt. Không đáp trả. Hán Giang ngồi đấy một lúc sau khi nhận một cuộc điện thoại thì đi ra ngoài. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt cô, anh mệt mỏi gục xuống. Cô cầm, sức nặng của bàn tay khiến cô nhíu mày nhìn xuống. Anh, Đờ Di ngủ, bàn tay anh và cô nắm chặt, mỉm cười anh Đờ Di lo cho cô đấy ư ục. Ục, âm thanh du dương vang lên, bụng cô đánh trống gào thét, nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng, khẽ chuyển MK, ái ui, cả người cô đau ẩm vì những vết thương, tiếng động làm anh tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy cô Đờ Di cười như vậy làm anh yên lòng. Cứ nhìn cô chăm chú bỗng, ục ục, cô ái ngại cúi đầu, anh mỉm cười, chỉ là mỉm thôi nhưng đủ để cô vui. Xoa nhẹ đầu cô, anh dặn dò, em nằm yên đây, anh sẽ trở lại. Quay người đi ra, một lúc sau trước mặt cô là một bát mì. Anh gãi gãi đầu, anh xin lỗi, ngoài mì thực anh chả biết nấu gì. Cô phì cười, trong lòng ấm áp, được ăn mì thần tượng nấu sao chả sướng. Cầm đôi đũa, cô kéo một sợi mì nhỏ, đưa vào miệng nếm thử. Nó dai, cô nghịch ngợm kéo dài ra ăn. Cầm thìa lên, cô nếm thử nước, CX gọi là ngon. Mà không ngon cô CX thấy ngon, lòng lâng lâng lạ. Mà có gì đó gai gai người nha. Cô ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là anh Đờ Di nhìn chằm chằm cô. Hay anh đói nhỉ, cô đánh bạo kéo anh cùng ngồi xuống ăn. Lấy mì để vào thìa cô đưa đến gần môi anh bất ngờ, mở to mắt có chút ngần ngừ nhưng CX như cô chưa ăn gì một ngày R, miệng anh mở rộng, cô thích thú đưa thìa vào. Cảm nhận tay nghề của MK, anh gật đầu vô ý phun luôn câu. Không ngờ MK nấu ngon vậy, cô nhìn anh RK hiểu sao lăn ra cười, cứ ôm bụng dãy dụa trên giường. Cười chảy cả nước mắt, mây đen kéo đến người anh nhìn cô tức giận. Em cười gì hả, giọng NS nộ thiên xung khí. Ô ca những ca sợ còn ra vẻ mặt rất bỡn cợt. Ha ha ha ha ha, anh nấu mỗi bát mì, chả qua em đói thôi chứ thực ra tay nghề anh còn kém hơn em. Ha ha ha, anh quá tự mãn r. Ha ha ha, vâng, đó chính là kim châm ngòi nổ của anh ngoài người ra cạnh cô. Đưa hai tay vào thọc nách cù lét cô, cười đi, em muốn cười mà, anh cho em cười thỏa. Bàn tay anh như ma thuật, cô cười sằng sặc. Anh cứ chọc lét như vậy đến khi cô cười ra nước mắt ròng ròng, lăn qua lại xáo trộn hết chiếc giường cô, bỗng vụt một cái cô mất thăng bằng ngã lộn xuống giường, vô ý kéo theo cả anh. Quỳnh, dầm, cô cầm, trừng to mắt cô bất lực nhìn anh, do sự, vô tình, của cô thế là anh trên cô dưới, hai đôi môi kề nhau. Anh ngạc nhiên không kém, sự mật ngọt từ đôi môi cô như cuốn anh vào rừng hoa, nó có mùi vị ngọt thật ngọt à, không có ý định chấm dứt nụ hôn, anh versus tay giữ khuôn mặt cô lại, nghiêng khuôn mặt nhắm đôi mắt lạnh kia lại. Cô bất ngờ, không ngờ anh không những đứng dậy còn tiếp tục nụ hôn. Chống ngực cả hai dập dồn dập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do dự, có phải tình cảm của cô dành cho anh là yêu không, liệu anh có tình cảm versus cô không hay chỉ là vô tình chìm đắm thôi. Nụ hôn đờ si kết thúc khi, từ từ em dậy rồi hả? Hán Giang lo lắng chạy vào chứng kiến cảnh kia không khỏi thất kinh, lắp bắp không nên lời. Cô giờ khóc giờ cười nhìn Hán Giang còn ai kia vẫn đờ di chìm đắm vào nụ hôn không để ý đến sự hiện diện Hán Giang. Cánh tay cô gồng lên cố đẩy anh ra nhưng sức của cô sao đấu lại anh. Ghì chặt người con gái, dưới thân anh mỉm cười quyến luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng. Hán Giang tức giận, TSG kia em mờ đã eo em gì em gái tê vậy. Anh mặc kệ, lướt qua Hán Giang, cô gỡ rối, không phải đâu anh à, do em ngã từ trên giường xuống kéo theo anh ấy thôi. Hán Giang nhìn cô muốn NSC nhưng lại thôi, lại gần hỏi han cô. Em có đau chỗ nào không? Cách chương.